Chương 873, Hóa Linh Thuật. Lửa cháy hừng hực, đem kia mỏ sắt khối đốt đỏ bừng, thậm chí là trong suốt, chờ đến thiếu niên bắt đầu chế tạo những thứ kia đỏ bừng lạc thiết, Lâm Phi mới rõ ràng, trong phòng này nhìn thô ráp săn thú công cụ, lại tất cả đều là cái này 16-17 thiếu niên chế tạo, nhưng là chế tạo lại không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành, thiếu niên thương tiếc muội muội, sẽ để cho nàng thật sớm trở về nhà ngủ. Lâm Phi chỗ nhà gỗ nhỏ ngoại, đống lửa bắn tứ tung, đỏ ngầu ngọn lửa đem thiết khoáng bọc. Thiếu niên an tĩnh đứng ở trước lò lửa, thỉnh thoảng lộn, động tác rất là thuần thục, làm tạp chất dần dần ít đi, mỏ sắt bên trong ngũ kim chi vật liền hiển lộ ra, người phàm chế tạo mỏ sắt, không so được tu sĩ, vô luận ngọn lửa bao lớn, này dù sao chẳng qua là phàm hỏa, không cách nào đem mỏ sắt bên trong tạp chất trừ sạch, về phần có thể tinh luyện đến mức nào, liền yêu cầu nhìn một nhân thủ đoạn, nhưng rất hiển nhiên, thiếu niên này mặc dù có thể đem mang về mỏ sắt luyện hóa, nhưng chế tạo thủ đoạn chỉ có thể coi là qua quýt bình bình. Mặc dù Lâm Phi không cách nào vận dụng chân nguyên, lại có thể nhìn ra, thiếu niên bắt đầu giả luyện thời điểm, trong tay mỏ sắt, còn lưu lại không ít tạp chất, theo thiếu niên đem mang về mỏ sắt trui luyện, một ít ngũ kim chi khí từ trong tiêu tán rồi đi ra, cảm thụ những thứ này kim khí, Lâm Phi theo bản năng há miệng hút vào, chỉ có lấm tấm rơi vào bên trong thân thể, Lâm Phi thể chất cùng tu sĩ bình thường bất đồng, đại đa số tu sĩ, theo đuổi là thực sự nguyên tinh khiết, không sảm tạp một tia ngoại vật, nhưng Lâm Phi lấy tự thân là lò luyện, nạp kiếm khí. Luyện kiếm quyết, vì có thể làm cho thân thể cùng kiếm khí hòa hợp, tự nhiên yêu cầu sửa đổi, vô luận là kim khí hay lại là cái khác, đối với tu sĩ bình thường mà nói, đều bị coi là nước lũ và mãnh thú, nhưng đối với Lâm Phi mà nói, nhưng là càng nhiều càng tốt, chẳng qua là bây giờ, cho dù có thể hấp thu kim khí, lại có thể thế nào, chân nguyên không chuyển, kim đang bị đóng chặt, hắn ngay cả linh khí cũng không hấp thu được, tích trữ nhiều kim khí, chỉ sẽ để cho thân thể gánh nặng hơn, nếu là có thể đem kim khí chuyển thành linh khí là tốt. Đang suy nghĩ, Lâm Phi trên mặt cười khổ nhưng là cứng đờ, nhắc tới, đem kim khí chuyển thành linh khí, tự hồ cũng không phải là không thể, ở đời trước, cơ trưởng lão không chỉ có cho ra vạn kiếm quyết một đường phương pháp phá giải, canh từng hứng thú với tìm đủ loại thay thế trong thiên địa linh khí biện pháp, dựa theo hắn cách nói, bây giờ thế giới, đem so sánh với thiên địa sơ khai đăng lúc, đã là tài nguyên khô kiệt, ngay cả linh khí cũng đang không ngừng tiêu hao, nếu là sẽ đi qua cái thiên vạn vạn năm, sợ là tu sĩ tối dựa vào tu luyện linh khí. Cũng sẽ cùng những thứ kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên tài địa bảo như thế, muốn biến mất không thấy gì nữa, đó chính là chặt đứt chúng nhân đường tu hành, mà linh khí, là năng lượng thiên địa chuyển đổi, linh khí tồn tại trong vạn vật linh khí, vốn là hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng, chỉ bất quá bởi vì tu sĩ tồn tại, không ngừng tiêu hao trong thiên địa linh khí, mới khiến cho linh khí không ngừng giảm bớt, cơ trưởng lão thật sự nghĩ biện pháp, liền đem ngũ hành chi chủ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại nguyên tố. Lại phục hồi thành linh khí bản thân, này năm loại nguyên tố tạo thành thế giới, vốn cũng là từ hỗn độn linh khí trung, chuyển đổi tới, cho nên, trên lý thuyết là có thể được, bất quá, cũng chỉ là trên lý thuyết có thể được mà thôi. Cơ trưởng lão thiên tư thông minh, theo Lâm Phi, những thứ kia kỳ tư diệu tưởng, cũng đủ để khiến hắn trở thành bất thế ra thiên tài, hành động lực cũng tương đối kinh người, có cái ý nghĩ này sau, liền bắt đầu bắt tay đi thực hiện, ở năm đó vấn kiếm tông bên trong. Cơ trưởng lão muốn khai sáng ngũ hành hóa linh thuật cũng là oanh động một trận, Lâm Phi đối cái ý nghĩ này cũng rất là cảm thấy hứng thú, nhưng là, cũng không thiếu nhân, căn bản không quan tâm, Lâm Bán Hồ liền là một cái trong số đó, Lâm Phi từng nói với Lâm Bán Hồ quá, nếu là cơ trưởng lão hóa linh thuật có thể thành công, cũng là không thua gì công pháp đính cấp tồn tại, nhưng Lâm Bán Hồ nghe qua, chẳng qua là cười trừ, lơ đễnh, Lâm Phi rất là nghi ngờ, mà Lâm Bán Hồ trả lời, đã cách nhiều năm, lời nói còn văng vẳng bên tai, hắn nói, tu sĩ cùng thiên địa đấu, tranh mặc dù là vĩnh hằng, nhưng nhìn là dưới mắt, nếu người nào đều đi quản ngàn vạn năm sau khi sự tình, lúc này nơi đây thân này, sợ là phải bị vô cùng phiền não sầu tư bọc, tu hành khó có tiến thêm, ngay cả trước mắt cũng cố không được, nói gì sau này, Lâm Phi lúc ấy nghĩ, Lâm Bán Hồ có thể được xưng là tiểu kiếm tiên, là có thể xứng đáng cái danh hiệu này, nếu là cho hắn thêm một đoạn thời gian, vấn kiếm tông có lẽ sẽ ra hai vị kiếm tiên, mà cơ trưởng lão cũng là một bộ chẳng ngó ngàng gì tới tính tình. Ý tưởng thành hình sau, liền bắt đầu điều nghiên, sau đó, hao tốn mấy năm công phu, sáng tạo ra năm loại hóa linh thuật, phân biệt mệnh danh là kim khí hóa linh thuật, mộc khí hóa linh thuật, chỉ bất quá, mặc dù hóa linh thuật được sáng tạo rồi đi ra, cũng không nhân có thể tu tập, chính là cơ trưởng lão chính mình, cũng chỉ là thở dài một tiếng, đem cái môn này công pháp đặt vào tiến vào tàng kiếm cát, từ nay đem gác xó, Lâm Phi bởi vì tò mò, đã từng lấy tới thăm, công pháp không khó tu luyện, chỉ bất quá khuyết điểm nặng nề. Trong đó lớn nhất khuyết điểm chính là, từ nơi này khí ngũ hành trung rèn luyện tới linh khí, không thuần túy, dù là cơ trưởng lão Minh Tư khổ tưởng không trong thời gian ngắn, cũng khó mà giải quyết, lấy hắn tu vi đều làm không được đến, canh không nói đến những người khác, linh khí không thuần, đã là trí mạng khuyết điểm, người nào dám hấp thu như vậy linh khí, hấp thu như vậy linh khí, đối với tu sĩ mà nói, chính là từ tuyệt đạo đồ, sử dụng kim khí hóa linh thuật rèn luyện tới linh khí trung, sẽ còn sảm tạp không cách nào trừ sạch kim khí, những thứ kia kim khí đối tu sĩ bình thường mà nói trí mạng, nhưng Lâm Phi bất đồng. Hắn vốn chính là cần số lớn kim khí tiến vào chân nguyên nhân, cho nên, khi đã từng bị người khí nếu tệ lý kim khí hóa linh thuật, giờ phút này lại thành Lâm Phi phá vỡ trước mắt nặng nề trở ngại một cái phương pháp. May là Lâm Phi đạo tâm bền bỉ, tâm cảnh ôn hòa, giờ phút này cũng có chút kích động, hắn nhớ lại kim khí hóa linh thuật nội dung, há miệng hút vào, đem càng nhiều kim khí hút vào rồi trong cơ thể, từ từ mầy mò, lần nữa đem kim khí ngưng luyện tan rã, cho đến linh khí tiêu tán, rơi vào thân thể, ước chừng qua nửa giờ. Về điểm kia linh khí mới rốt cục hóa thành vài tia chân nguyên, dĩ nhiên, tân sinh ra chân nguyên, so sánh trong cơ thể hắn nguyên hữu chân nguyên mà nói, giống như tích thủy so với mênh mông, nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng với Lâm Phi mà nói, nhưng là ngàn dặm chuyến đi bước đầu tiên, mặc dù khó khăn, lại cuối cùng là bước ra rồi, Lâm Phi thầm suy nghĩ, tiếp theo chính là thủy ma công phu rồi, có đạo này chân nguyên, hắn hoàn toàn có thể điều khiển chư thiên phù đồ tới luyện hóa kim khí, gom ít thành nhiều, luôn có thể khôi phục một ít. Dù là không cách nào đem kim đan giải phong, cũng có thể đem thân thể này tu bổ lại, chẳng qua là, cũng nên suy tính một chút, cần dùng biện pháp gì, để cho bên ngoài tiểu tử kia giúp mình nhiều mang về một ít ngũ kim chi vật. Lâm Phi đánh giá tòa này nhà gỗ nhỏ, bằng sắt đao côn treo trên tường, tụ năm tụ ba, cũng không nhiều, khi hắn quay đầu đi, mới phát hiện, bộ lạc ngoại đống lửa không biết khi nào tản đi, chỉ còn lại ngũ người tuổi trẻ, chỉ bất quá đám bọn hắn tiêu diệt thiêu đốt ngọn lửa sau, cũng không trở về đến nhà mình. Mà là kết bạn hướng A Khấu đi tới. Lâm Phi nhìn chuyên tâm chế tạo thiếu niên, chân mày nhẹ nhàng khều một cái, kết bạn tới ngũ người tuổi trẻ, lớn tuổi nhất, nhìn cũng bất quá chừng 20 bộ dáng, nhỏ nhất cùng A Khấu không khác nhau gì cả, mặc dù bóng đêm hơi lạnh, nhưng bọn hắn mặc quần áo cũng không nhiều, hoặc nhiều hoặc ít, lộ ra đâm vào trên da văn lạc, nhờ ánh lửa, có thể nhìn ra thú trảo dáng vẻ. Tư Khấu, chính mình chế tạo đồ sắt à? Một cái 17-18 tuổi thiếu niên, dẫn đầu mở miệng trước, hướng về phía Tư Khấu chỉ rõ rõ, tiếp theo ha ha cười to, cũng chỉ có vô dụng phế nhân áp dụng những thứ này đồ sắt chứ, những người khác nghe, dỗ cười lên,